Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nghiệm chứng hiệu quả thuốc của Lục Bạch rất dễ dàng, đơn giản dược vật mà cậu nhắc tới bên trong đều là đồ dùng tình thú của cửa hàng Lục Bạch, muốn thiết bị ông chủ đương nhiên liền cấp cho cậu đầy đủ. Bộ dạng lúc Lục Bạch phối dược vô cùng chuyên chú, nửa rũ mắt, lông mi màu lông quạ khi nhìn xuống dưới rủ thành cái bóng, càng thêm hiện ra ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ. Mặc dù quần áo trên người chật vật cùng rách nát cũng không che giấu được bộ dạng vô cùng lóa mắt của cậu ở trong đám người. Một beta tiến tới bên tai ông chủ thì thầm nói, mấy người này là từ Lục viện chạy ra ngoài, chỉ sợ là đại phiền toái. Ông chủ lôi kéo môi cười cười, hơn nữa vẫn là phiền toái không nhỏ. Cái thôn vừa hoang vắng vừa lạnh lẽo này, làm gì có alpha nào sẽ đem omega bỏ lại đây. Cậu nhìn vết thương sau gáy của cậu ta chưa? Là dấu vết khi xóa đánh dấu lưu lại. Chỉ sợ là đứa con bị vứt bỏ của một đại gia tộc nào đó. Vậy chúng ta có thể xảy ra chuyện hay không? Sẽ không, ông đây cũng không phải ăn chay. Ông chủ đầy mặt vẻ không sao cả. Chỉ cần cậu ta có thể phối ra được thuốc tôi liền có biện pháp đưa cậu ta đi. Biết chuyện này đáng giá bao nhiêu không? Làm không tốt thì việc vào trong nội thành cũng không được. Omega này không đơn giản, hiện tại chuyện nhỏ không tốn sức gì, có lẽ về sau có thể sử dụng được. Ông chủ kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ đặc biệt của Lục Bạch. Lại còn có một chút chuyện ông ta không có nói rõ, ông ta vốn đã không vừa mắt với tác phong của Lục viện không phải ngày một ngày hai. Ông ta cùng Lục Bạch trao đổi đồng giá, thuận tiện còn có thể đạp một cước vào mặt Lục viện, cớ sao lại không làm. Sờ sờ ảnh chụp chung đặt ở trên quầy, ông chủ nheo lại đôi mắt ánh lên vẻ âm trầm. Động tác của Lục Bạch rất nhanh, không đến 10 phút thuốc đã được điều phối xong, Lục Bạch đưa cho một beta đứng gần cậu nhất. Sẽ không uống xong liền chết luôn chứ? Beta kia cười hì hì vô nghĩa trêu chọc, Lục Bạch cũng không đáp lại, chỉ là ý bảo hắn uống nhanh đi. Beta kia cũng không trêu đùa nữa, uống một hơi cạn sạch. Nửa phút sau, trong phòng phiêu khởi một loại hương nhàn nhạt mùi bạch ngọc lan. Mặc dù là beta cũng có thể phân biệt ra, đây là mùi hương tin tức tố chỉ có omega mới có thể phân tán ra. Đậu má, ánh mắt khiếp sợ của mọi người lập tức dừng lại ở trên người Lục Bạch. Lục Bạch lại chỉ nhìn về phía ông chủ lưu loát đem phương thuốc cất vào túi, nói với Lục Bạch. Đi đem người của cậu đưa tới nơi này, nửa giờ sau tôi mang các cậu xuất phát, hoàn thành. Lục Bạch và Bùi Hằng liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra ý cười. Lục Bạch còn muốn lưu lại chuẩn bị vài thứ, còn Bùi Hằng chạy nhanh trở lại hẻm nhỏ, đem đồng bạn giấu ở nơi đó mang tới cửa hàng. Thời gian khẩn cấp bọn họ bất chấp tất cả, dứt khoát dựa theo yêu cầu của ông chủ, cải trang giả dạng thành vũ nữ nhận được lời mời đi vào trong nội thành khiêu vũ. Tuy rằng đều là con trai, nhưng 17-18 tuổi là thời điểm chưa có phát triển hoàn toàn. Lục Bạch điều phối ra một loại thuốc khiến màu da của mọi người thay đổi, lại cẩn thận hóa trang, sau khi mặc vào váy áo của vũ nữ cũng không có cách nào liên hệ bọn họ với đám người đào vong lúc trước. Động tác ông chủ rất nhanh, bên phía Lục Bạch đã chuẩn bị tốt, ông ta liền lái xe chuẩn bị mang bọn họ đi tới nội thành bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về phía ông lão, đã được bọn họ an trí thỏa đáng, giấu ở trong cốp xe đựng đồ dùng tình thú trang điểm thành một con búp bê bơm hơi. Chỉ chờ đến địa điểm an toàn, lại đem ông lão đưa lên đằng trước. Quả nhiên, ông chủ này không hổ với xưng hô là địa đầu xà, lộ trình rời khỏi trấn nhỏ có thể nói là một đường thông thuận. Mọi người ngừng thở ngồi an tĩnh trong xe nhìn phong cảnh không ngừng lui về phía sau, trầm mặc đếm khoảng cách rời đi. Lục viện tuy rằng có bối cảnh, nhưng chân tay cũng không phải trải rộng cả nước. Mà những kẻ thù đó của bọn họ cũng chưa chắc có biện pháp lật cả thế giới để tìm kiếm bọn họ. Đặc biệt là dưới tình huống không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, liền càng không thể điều tra một cách chuẩn xác. Cho nên, chỉ cần bọn họ rời khỏi trấn nhỏ, là có thể hoàn toàn tự do. Nhưng mà dù vậy, ở thời điểm đi tới giao lộ cao tốc có khoảng cách gần nhất với trấn nhỏ, bọn họ vẫn bị người cản lại xe. Từ từ, mấy người là đang làm gì? Nhiều người chen chúc một xe như vậy. Thái độ người lại đây kiểm tra cực kỳ ngang ngược. Ông chủ cũng không tức giận, cười hì hì đem cửa sổ xe mở ra, lộ ra khuôn mặt trang điểm kinh diễm của đám người Lục Bạch còn bại lộ cách ăn mặc. Mang theo đi vào nội thành kiếm chút tiền, đều là các vũ nữ thôi, như thế nào? Cảm thấy hứng thú, nếu không tôi trực tiếp xuống xe nhường chỗ cho mấy anh lên chơi một phát nhé. Ông chủ kề sát vào tai của người kiểm tra kia nói nhỏ. Đừng nhìn vào vẻ ngoài mà đánh giá, kinh nghiệm hơi bị nhiều đấy. Đều biết như thế nào để hầu hạ người. Mẹ nó, cốt cốt cốt, ghê tởm chết đi được. Phản ứng đầu tiên của người nọ chính là đem ông chủ đẩy ra. Hắn tốt xấu gì cũng là từ nội thành ra tới đây, loại vũ nữ trong trấn nhỏ này, ngày thường hầu hạ những người nào không cần nghĩ cũng biết. Còn cái gì mà kinh nghiệm phong phú, có khi trên người nhóm người này đều có bệnh đường sinh dục. Bị điều đó làm ghê tởm đến không chịu được, người nọ lập tức cho đi. Vậy được rồi, chúng tôi đi trước, về sau có rảnh thì ghé tiệm chơi nha. Tôi còn có gói cao cấp đó. Ông chủ trước khi đi không quên kéo một chút sinh ý, lại khiến người kiểm tra kia ghê tởm đến muốn nôn ra. Mà xe cũng thuận lợi đi vào đường cao tốc, khoảng cách đến trấn nhỏ và lục viện càng ngày càng xa. Thẳng đến khi bọn họ thấy địa phương tiếp theo, điều này đại biểu cho việc bọn họ rốt cuộc cũng chạy ra khỏi biển khổ. Rốt cuộc cũng tự do rồi. Bùi Hằng nhịn không được đỏ mắt, mặt khác mấy thiếu niên kia cũng đều không khống chế được mà bật khóc lên. Những thiếu niên mà ông lão mang theo đào vong lần này cơ hồ đều là sinh ra hoặc lớn lên ở lục viện. Bọn họ từ thời thơ ấu, vẫn luôn sinh hoạt trong bóng đêm, trơ mắt nhìn cha mẹ của chính mình bị tra tấn, lâm vào điên cuồng, thậm chí có đứa từ nhỏ đã được mẹ mình dạy dỗ, phải giả điên giả khùng như thế nào để bảo hộ bản thân. Bọn họ giống như là hoa ở trong bùn lầy, cảnh ngộ càng khó khăn, sinh hoạt càng hèn mọn. Nếu trong lòng không phải còn có giấc mộng tự do xa xôi không thể với tới, chỉ sợ cũng giống như cha mẹ cuối cùng an nghỉ ở trong nhà xác lạnh băng của lục viện. Nếu tôi có biện pháp nhất định phải lộng chết người cha kia của tôi. Bùi Hằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mẹ của hắn là chính thất cùng cha hắn liên hôn gia tộc. Sau bởi vì cha hắn gặp được Omega có độ xứng đôi 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thất tín bội nghĩa, vứt bỏ mẹ hắn, còn làm suy sụp công ty của ông ngoại Bùi Hằng. Cuối cùng còn vì lót đường cho con trai của Omega có độ xứng đôi 90. Kia cha Bùi Hằng mặc dù đã ly hôn cũng không buông tha cho mẹ của hắn, mà còn tự mình đem hai người bọn họ đưa vào bệnh viện tâm thần. Lúc đó Bùi Hằng mới chỉ có 4 tuổi, hắn lại có thể nhớ rõ ràng sắc mặt xấu xí của cha mình. Cho nên từ nhỏ hắn đã thề chỉ cần có thể chạy trốn, nhất định phải vì mẹ mà báo thù. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là chạy ra được đã vô cùng gian nan. Mà sau khi chạy thoát rồi, rốt cuộc phải trả thù như thế nào, lại càng thêm mê mang. Sau khi niềm vui mừng vì được tự do qua đi, Bùi Hằng cùng 3 thiếu niên khác đều lâm vào nỗi bàng hoàng. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình kỳ thực cũng không có năng lực gì để sinh tồn. Mà lúc này Lục Bạch vẫn luôn không nói chuyện, lại đang cân nhắc một chuyện khác ở trong lòng. Hắn nói độ xứng đôi là có ý gì? Lục Bạch là lần đầu tiên tiếp xúc với giả thiết về ABO, đã hiểu rõ về thế giới có 6 loại giới tính, tin tức tố giữa ao có thể hấp dẫn lẫn nhau cũng có thể dễ như trở bàn tay đùa nghịch, nhưng cái độ xứng đôi này liền làm cậu cảm thấy nghi hoặc. Dù sao cái giả thiết bối cảnh giống loại này, khiến Omega giống như trở thành một tồn tại chuyên để cho Alpha hưởng dụng. Lại thêm cái độ xứng đôi, là hy vọng nhóm Omega đấu đá lẫn nhau để tranh đoạt một Alpha có độ xứng đôi cao. Này mẹ nó có khác gì đem Omega trở thành máy móc sinh dục đâu. Dù sao mục đích của độ xứng đôi cao như vậy, chỉ là vì để sinh con A, hệ thống ý đồ dùng tình yêu để giải thích. Cái này cũng có thể đại biểu cho việc giữa ao có lực hấp dẫn lẫn nhau A, độ xứng đôi càng cao thì độ dung hợp tin tức tố lẫn nhau cũng càng nhiều. Vậy nếu Omega này đột nhiên không có tin tức tố, Alpha kia liền lập tức đem tình yêu chuyển qua đối tượng khác. Hoặc là nói, nếu có Omega 90, mặt sau lại ra tới một người có độ xứng đôi 95, hắn liền vứt bỏ Omega lúc đầu để đi tìm cái mới. Này cùng trại nuôi heo sinh sôi nảy nở heo con có khác gì nhau? Lời thề non hẹn biển lúc trước toàn là đánh giấm mà, Lục Bạch cảm thấy cái giả thiết này cũng mẹ nó quá vô nghĩa. Nhưng nói đến cái này, cậu lại nghĩ tới một sự kiện khác. Đối tượng công lực lần này là Long Kiêu đi, độ xứng đôi giữa hắn và ta có cao không? Hệ thống chạy nhanh đi cha, sau đó liền rơi vào bên trong trầm mặc. Là không à, Long Kiêu xuống tay tàn nhẫn như vậy, Lục Bạch còn tưởng rằng chính mình cùng hắn là trời sinh bất hòa. Nhưng hệ thống lại ngơ ngẩn mà trả lời. Là 99, Lục Bạch, hệ thống, nhưng nghe nói Lục Nguyên và Long Kiêu độ xứng đôi là 100%. Lục Bạch theo bản năng phản bác, chuyện này không có khả năng. Hệ thống đem nguyên văn đọc 3 lần, trong chuyện chính là nói như vậy. Lục Bạch trước khi máy bay gặp rủi ro Lục Nguyên căn bản còn chưa phân hóa, hắn như thế nào cùng Long Kiêu làm thí nghiệm. Có lẽ là sau khi trở về, vậy càng không thể, Lục Bạch sờ sờ vết thương sau cổ, ngươi còn nhớ rõ nơi này vì sao lại có vết thương không? Lục Nguyên nói hắn trong lúc máy bay gặp nạn ngoài ý muốn mà phân hóa, bởi vì bị ta hãm hại cho nên tuyến thể bị thương. Hơn nữa mất trí nhớ, nên không thể không làm giải phẫu bỏ đi tuyến thể. Hắn sau khi trở về, liền vẫn luôn là một beta. À, vậy vì cái gì mọi người chung quanh đều nói độ xứng đôi của bọn họ là 100%? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống hoàn toàn lâm vào mê mang, nhưng Lục Bạch cẩn thận tự hỏi, lại ra được một kết luận khác. Vậy chỉ có thể nói lên rằng, Lục Nguyên đích xác không phải kẻ đơn giản. Có lẽ chuyện hắn bị mất trí nhớ, đều là làm bộ. Không, không thể nào. Hệ thống hoàn toàn ngây ngốc, Lục Bạch lại đem những chi tiết có thể dùng tới trong nội dung tiểu thuyết đều kéo tơ lột kén tách ra. Có hai điểm đáng ngờ, thứ nhất là thời gian Lục Nguyên phân hóa. Dựa theo lẽ thường mà nói, thời gian cặp song sinh phân hóa hẳn là tương đồng. Nhưng ta năm đó 17 tuổi phân hóa thành Omega, Lục Nguyên lại không có phân hóa thành công, hắn chỉ là đơn thuần bệnh nặng một hồi. Bác sĩ nói là bởi vì phân hóa không hoàn toàn. Nhưng bởi vì trên người Lục Nguyên thường xuyên có tin tức tố bí ẩn tràn ra, cho nên mọi người mới có thể vẫn luôn nói hắn cũng là Omega. Trên thực tế, đến thời điểm tai nạn máy bay phát sinh, Lục Nguyên đều không có phân hóa. Bởi vậy, ta hoài nghi thời điểm năm đó ta phân hóa, Lục Nguyên kỳ thật cũng phân hóa. Chỉ là hắn sau khi phân hóa cùng trước khi phân hóa không có gì biến hóa, bởi vì hắn phân hóa thành beta. Vậy hắn che giấu làm gì a? Bởi vì Long Kiêu. Lục Bạch nói vô cùng sắc bén, Long gia là thế gia, sẽ không cho phép một beta trở thành vợ của người thừa kế. Cho nên Lục Nguyên căn bản không dám nói cho bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả cha mẹ hắn, chuyện mình là beta. Hơn nữa Lục Nguyên từ nhỏ đã nơi trốn lấn áp ta một cái đầu, càng sẽ không nguyện ý để giới tính của ta trở thành ưu thế nghiền áp hắn. Cho nên hắn dùng thời gian 2 năm, vì bịa đặt một lời nói dối. Lời nói dối gì? Omega sau khi gỡ xuống tuyến thể yêu cầu 2 năm thời gian mới có thể hoàn toàn chuyển hóa thành beta. Mà hắn đang muốn lợi dụng thời gian mấy năm này, nhằm che đậy việc mình chưa bao giờ là Omega. Sau đó trở về, hãm hại ta, chính mình thì gả vào Long gia. Long gia không phải sẽ không cho phép beta vào cửa sao? Đúng vậy, nhưng Lục Nguyên có thể nói mình không phải beta chân chính, mặc dù đã không còn tuyến thể, vẫn giống Omega có thể sinh con. Chỉ là tỷ lệ rất thấp thôi. Còn dưới điều kiện Long Kiêu kiên trì thuyết phục, mẹ của Long Kiêu chỉ có thể đồng ý cho Lục Nguyên vào cửa. Vậy tên Long Kiêu kia cũng quá ngu rồi, thế nhưng đến loại chuyện này cũng tin tưởng. Chưa chắc như vậy, Lục Bạch giống như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người không cảm thấy tai nạn máy bay phát sinh có chút kỳ quái sao? Vì sao nhiều người trên máy bay không chết cũng bị thương như vậy, nhưng một Omega yếu ớt như ta lại có thể lông tóc không tổn hao gì trở về? Cách chương.